Ngay chỗ cô quẹo bỗng nhiên đi ra mấy người, hình như là dáng dấp của nam nhân. Bất quá chỉ chốc lát liền đến gần, đáy mắt Diệp Kết Mạn hiện lên một tia sáng, bên tai đã vang lên thanh âm kinh ngạc của An Nhi. À, là đại thiếu gia và tam thiếu gia. Quả nhiên đúng như vậy, lời An Nhi vừa rơi xuống, mấy người kia tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Kết Mạn, hơi dừng cước bộ, lập tức đi tới chỗ nàng. Khi đi tới trước người, Bùi Nghiêu Duẫn và Bùi Nghiêu Viễn nhận ra Diệp Kết Mạn, trên mặt đều có thần sắc kinh ngạc. Làm muội, sắc mặt Diệp Kết Mạn lễ phép nhưng thường, đại ca tam ca, hai vị thiếu gia của Bùi phủ đĩnh đạc đứng đó, một người mặc áo bào trắng thêu hoa văn ánh vàng nhìn phía Bùi Nghiêu Duẫn, lên tiếng hỏi. Duẫn huynh, vị này chính là phu nhân của tứ đệ ta, vừa cưới vào nhà không bao lâu. Mở miệng là Bùi Nghiêu Duẫn, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, cũng không gọi đích danh Diệp Kết Mạn, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp giới thiệu theo lễ. Vị này chính là đại thiếu gia của Kỳ gia. Diệp Kết Mạn ôn hòa gật đầu, chào Kỳ thiếu gia. Bên này Kỳ Xuyên gật đầu đáp lễ, nhìn thần sắc trong mắt đối phương có chút kỳ quái, đương nhiên hắn cũng đã nghe nói qua hôn sự ly kỳ ở Bùi gia, nữ tử trước mặt hắn lúc này chính là người trong cuộc. Bất quá hắn cũng lịch sự cho nên không nói toạc ra, bộ dạng chuyện gì cũng không biết, âm thầm quan sát Diệp Kết Mạn khách khí nói. Chào thiếu phu nhân cũng tới đi dạo. Vâng, ở trong phòng giết cũng buồn chán, tùy tiện ra ngoài dạo một chút, không nghĩ tới trùng hợp gặp được Kỳ thiếu gia. Diệp Kết Mạn ôn nhu trả lời, nàng cúi đầu che thần sắc trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói tối hôm qua ngươi rơi xuống nước sắc mặt kém như vậy sao không ở trong phòng nghỉ ngơi. Nói chuyện là Bùi Nghiêu Viễn, về chuyện Diệp Kết Mạn rơi xuống nước hắn cũng có nghe thấy, nhưng mà sáng sớm đã bị mẹ phân phó đến gặp thiếu gia của Kỳ gia, không có thời gian hỏi lại tình huống, không ngờ tới chỗ này lại trùng hợp gặp được Diệp Kết Mạn, lập tức hỏi thăm. Diệp Kết Mạn cười lắc đầu, không có gì đáng ngại, ngủ một giấc cũng đã khá hơn rất nhiều. Hôm nay khí trời tốt, Kết Mạn không kiềm nén được muốn ra ngoài hít thở. Đa tạ tam ca quan tâm. Bùi Nghiêu Duẫn ngược lại cũng không biết chuyện, nghe được chuyện Diệp Kết Mạn ngã xuống hồ, hắn kinh ngạc nhìn phía Thư Nhi. Ngã xuống nước, chuyện gì xảy ra, phía sau Thư Nhi cung kính nói. Khởi bẩm đại thiếu gia, tối hôm qua lúc nô tỳ đi cùng thiếu phu nhân mang ra quy nộp cho dì Châu, đi ngang qua hồ nước không cẩn thận phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Là nô tỳ không cẩn thận chiếu cố thiếu phu nhân, không liên quan đến Thư Nhi. Diệp Kết Mạn nhìn liếc Thư Nhi đang cúi đầu thản nhiên nói. Kỳ thực rốt cuộc chuyện gì xảy ra đến bây giờ ta cũng không rõ lắm, lúc đó trời tối đen, chỉ cảm thấy phía sau bị vật gì đánh trúng, sau đó thì ngã xuống hồ. Cũng là do ta không cẩn thận, đại ca tam ca chớ nên lo lắng, ai, một tiếng thở dài hạ xuống, Bùi Nghiêu Duẫn và Bùi Nghiêu Viễn hướng mắt về phía Kỳ Xuyên, lúc này mới ý thức được thiên kim Kỳ gia ngày hôm trước cũng là đồng dạng chết đuối, lập tức vội vã dừng lại, không nói chuyện này nữa. Nhưng mà đối với Kỳ Xuyên, lúc này hắn dùng con mắt sắc bén nhìn phía Diệp Kết Mạn rồi an ủi. Thiếu phu nhân nghìn vạn lần phải cẩn thận mới được, loại sự tình này qua loa không xong. Muội muội ta, chắc cũng cùng trang lứa với thiếu phu nhân, nào ngờ thế sự vô thương. Hai, Kỳ thiếu gia nén bi thương, tuy lời Diệp Kết Mạn nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có chút sâu hút, chậm rãi nói tiếp. Ta tin tưởng sự tình sẽ được phơi bày, không biết hôm qua quan phủ có tra ra đầu mối gì chưa? Nào có đầu mối gì, Tây Vũ thật đáng thương, cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Nếu như có thể, về báo mộng cho đại ca cũng được, a chí ít cũng để ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện, thần sắc bi thương trên mặt Kỳ Xuyên hiện rõ. Đáy mắt Diệp Kết Mạn lại cực nhanh hiện lên một tia châm chọc, giọng nói lại càng thêm nhu hòa hơn. Kỳ tiểu thư ở trên trời có linh thiên, đêm nay liền báo mộng cho Kỳ thiếu gia. Dừng một chút, nghĩ đến Kỳ lão gia và Kỳ phu nhân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hẳn là rất đau đớn. Đúng vậy, hiện tại người trên kẻ dưới ở Kỳ gia ai cũng bi thương, chuẩn bị tang sự. Lần này ta tới Bùi phủ, cũng là mời Bùi bá bá bớt thời giờ đi qua một chuyến. Kỳ Xuyên tiếc rẻ lắc đầu, không ai ngờ Tây Vũ lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa bị chuyện này đả kích, hiện tại thân thể của phụ thân cũng ngày càng sa sút, cha mẹ nào thấy con gái mình chết mà không đau buồn. Thật hy vọng quan phủ có thể nhanh chóng tìm ra manh mối, như vậy cũng có thể an ủi vong hồn Tây Vũ. Ta hiểu tấm lòng của Kỳ thiếu gia, Diệp Kết Mạn ôn nhu an ủi, nhanh chóng đổi chủ đề, đột nhiên nói. Cảm giác rơi xuống nước tối hôm qua ta cũng cảm nhận được, đúng là không dễ chịu chút nào. Nói vậy thời điểm Kỳ tiểu thư chết nhất định lòng tràn đầy oán hận, hận không thể bầm thây vạn đoạn kẻ đã hãm hại nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thiếu gia không cần khổ sở, ta tin tưởng Kỳ tiểu thư có thành ma cũng nhất định sẽ không bỏ qua kẻ thù. Nghe được nữ tử trước mắt dùng giọng ôn nhu nói ra những lời có chút kỳ quái này, Kỳ Xuyên không ngờ tới, bi thương trên mặt nhất thời cứng đờ, chỉ chốc lát mới lúng túng cười cười. Chuyện này, quan phủ còn chưa có kết luận, cũng không biết là nhảy sông tự sát hay là bị kẻ gian hãm hại. Bùi Nghiêu Duẫn đứng bên cạnh nghe vậy nhíu nhíu mày, âm thầm liếc mắt Diệp Kết Mạn, thấp giọng nói. Chớ nói lung tung, Diệp Kết Mạn lại làm như không nhìn thấy, cười đến càng ôn nhu hơn, nàng nhìn Kỳ Xuyên nhẹ giọng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy với tính tình của Kỳ tiểu thư cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, sau đó chạy đến thành Tây làm chuyện ngốc nghếch. Nếu có đắc tội người nào, Kỳ thiếu gia lưu ý thì tốt, Kết Mạn cũng không có ác ý gì, chỉ là trong lòng cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Kỳ Xuyên khoát tay áo. Không có gì, thiếu phu nhân nói cũng có đạo lý. Dừng một chút, làm như ý thức được chuyện gì, trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc. Nhưng mà, nghe ý tứ của thiếu phu nhân, lẽ nào cũng quen biết Tây Vũ sao? Đang lúc ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, Diệp Kết Mạn nhìn Kỳ Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, miệng nói. Không dối gạt Kỳ thiếu gia, ta cùng với Kỳ tiểu thư, đích thật là từng có duyên vài lần. Mặc dù giao tình không tính là sâu nặng, nhưng trong lòng hiện tại cũng rất thương tâm. Lần này đã có duyên gặp phải Kỳ thiếu gia, cả gan nhắc tới, chẳng biết có thể đáp ứng Kết Mạn một việc được không? Thiếu phu nhân cứ nói đừng ngại. Diệp Kết Mạn nhìn thẳng hướng Kỳ Xuyên, trong ánh mắt hiện lên tia sáng, giữa chân mày nhíu lại, trên người bất chi bất giác nhuộm vài phần nhu nhược đau thương. Ta muốn thắp một nén nhang cho Kỳ tiểu thư. Cách chương.